Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, dáng vẻ già nua. Tào Tháo án lấy bội đao, tại cửa cung đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc một chút cửa cung, Trường An suy tàn, Hoàng cung cũng rách nát không chịu nổi. Tuy nhiên Vương Doãn, Dương Bưu Hoa không ít tâm tư bảo hành. Nhưng người Trường An lực, vật lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan thiên tử vào triều đại điện miễn cưỡng giống chuyện. Hắn kiến trúc thì không để ý tới. Toàn bộ cửa cung còn không bằng Lạc Dương thành Tào gia cửa lớn cao lớn. Cùng Viên gia như thế biệt thự càng không thể đánh đồng. Bây giờ triều đình tựa như những thứ này thành cung một dạng. Khắp nơi hiện ra suy bại chi tướng, khiến người ta lên không nổi một tia lòng kính sợ. Triệu quan đông chư hầu cần vương sự tình không phải về sau. Loại cảm giác này càng rõ ràng. Có một thời gian thật dài thiên tử đều không có vào triều, càng không có ban phát chiếu thư. Tào Tháo không có việc gì cũng không nguyện ý đến hoàng cung, tình nguyện ở tại trong quân doanh. Chỉ có tại trong quân doanh, hắn mới có cảm giác an toàn. Hôm nay đến hoàng cung đến, cũng không phải là vì kiến giá, mà chính là vì gặp Tuân Úc. Tuân Úc đi vào Trường An về sau, cùng thiên tử gặp mặt nói mấy lần, thiên tử vô cùng thưởng thức hắn. Tư đồ Vương Doãn, Tư không Dương Biêu cũng rất ưa thích hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn thì làm thị trung, không có mấy ngày lại chuyển thượng thư lệnh. Quan vị tuy nhiên không cao lắm, lại phi thường trọng yếu. Triều đình hết thảy chính lệnh đều cần trải qua hắn chi thủ tuyên bố. Có thể nói triều đình tiếng nói, người người không xưng tên, mà xưng là tuân lệnh quân. Tào Tháo cùng Tuân Úc đã gặp mặt vài lần. Hắn cũng đối vị này tự mang hương khí tuân lệnh quân rất ngưỡng mộ. Khác không nói, hắn có thể đồng thời được đến Vương Doãn cùng Dương Bưu tín nhiệm thì rất không dễ dàng. Thân ẩn vòng xoáy bên trong, Tào Tháo quá rõ ràng Vương Doãn cùng Dương Bưu ở giữa có bao nhiêu mâu thuẫn. Bên ngoài cửa cung một bóng người đi tới, nhìn đến Tào Tháo, người kia dừng bước, kêu một tiếng, Mạnh Đức, ngươi tìm đến ta sao? Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Đinh Trùng. Vội vàng nghênh đón, Âu Dương, thật sự là xảo a, ta vừa tới cửa, ngươi thì đi ra. Hắn đem Đinh Trùng kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, xuất binh Nam Dương sự tình thương thảo đến như thế nào? Âu Dương, đây chính là quốc hận gia cừu, không thể không báo a. Đinh Trùng liếc nhìn hắn một cái, không phải là không muốn, mà là không thể. Lúc này Trường An to bình tĩnh, tài lực bần cùng, nếu như muốn ra binh lời nói, triều đình căn bản không có tiền thuế cung ứng. Tại sao có thể như vậy? Không là vừa vặn ngày mùa thu hoạch nha, liền 120.000 nhân mã lương thảo đều cung ứng không? Câu nói này, ngươi cần phải đến hỏi Vương Tư Đồ. Tào Tháo chép miệng một cái, xoa xoa tay, Âu Dương, ta nói như vậy. Không phải ta hiếu chiến, mà chính là không thể không chiến. Có câu nói rất hay, nuôi quân như huấn chó, không thể quá nhàn, mỗi ngày tại trong quân doanh thao luyện là không có tác dụng gì. Nhất định muốn thực chiến, chúng ta bây giờ còn có thể ổn định Trường An cục diện. Là bởi vì Hồ Trần bị chúng ta đánh tan, Mã Đằng, Hàn Toại nhất thời không mò ra chúng ta nội tình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, thời gian dài, sứ giả tới lui, chờ bọn hắn thăm dò tình huống, nhất định sẽ dục dịch, không có đi qua thực chiến tướng sĩ là ngăn không được bọn họ. Nếu như là như thế tôi nói, vậy ta khuyên ngươi còn không bằng trực tiếp đi tấn công Hàn Toại. Mã Đằng, Âu Dương đây là ý gì? Hàn Toại, Mã Toại không yếu. Dù sao còn có thủ thắng cơ hội, cùng Tôn Sách giao đấu, ngươi có thủ thắng cơ hội sao? Đừng đem cái này khó khăn luyện ra mấy chục ngàn người lại thua tiền. Tào Tháo quẫn bách không? chịu nổi, ai oán mà nhìn xem Đinh Trùng, một câu cũng nói không nên lời. Đinh Trùng dương dương tay, được rồi, Mạnh Đức, ta không phải nói ngươi vô năng, mà chính là Tôn Sách quá giảo hoạt, liền Từ Vinh cùng 20.000 Tây Lương binh đều gãy trong tay hắn. Ngươi cái này 20.000 tân binh có thể đỉnh cái gì dùng? Không bằng cầm Hàn Toại, Mã Đằng luyện tay một chút. Ấu Dương, quân không lợi không được, coi như đánh bại Hàn Toại, Mã Đằng, chúng ta có thể được cái gì? Đoạt được liền ban thưởng đều không đủ. Nam Dương hai năm này phát triển cấp tốc, xâm nhập Nam Dương mới có thể giải quyết chúng ta tiền thuế nguy cơ. Nam Dương là đế hương, nếu như có thể đánh hạ Nam Dương, thiên tử chuyển cư Nam Dương cũng so lưu tại Trường An mạnh a. Ngươi nói với ta những thứ vô dụng này, vẫn là cùng Vương Tư Đồ đi nói đi, hắn nhất định nguyện ý tiếp thu ngươi đề nghị này. Cái kia, ngươi thấy Tuân Văn Nhược sao? Vương Tư Đồ hiện tại cũng không chịu gặp ta, nếu để cho Tuân lệnh quân đi nói, có lẽ hắn có thể nghe. Đinh Trùng mặt ốm dài phía trên lóe qua một chút tức giận. Hắn trầm mặc một lát, Tuân lệnh quân bị thiên tử triệu đến hỏi đúng. Không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Ngươi muốn là nguyện ý chờ, ngươi ở chỗ này chờ đi. Tào Tháo biết rõ Đinh Trùng tâm tình không tốt, vẫn là không thể không hỏi. Thiên tử lại triệu Tuân lệnh quân hỏi đối. Đinh Trùng gật gật đầu, không tâm tình lại nói, vẫy vẫy tay áo, sải bước đi. Tào Tháo âm thầm thở dài một hơi, hắn biết Đinh Trùng đối với hắn bất mãn, Đinh phu nhân một mực không thể sinh đẻ, hắn nạp biện thị lại liên tiếp sinh hai đứa con trai, đến Trường An không lâu lại sinh phía dưới con trai thứ ba. Bây giờ Đinh phu nhân cùng Tào Ngang lưu tại Duyện Châu, hắn tại Trường An, Tào gia hai mặt đặt cược, nếu như hắn bên này thắng, hắn tước vị rất có thể sẽ lưu cho biện thị sinh Tào Phi. Đinh Trùng lòng nghi ngờ hắn vứt bỏ Tào Ngang, đây thật là vô cùng lớn oan uổng. Đinh Trùng hoàn toàn không nói đạo lý a, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được đại hán hình nhường mộc. Viên Thiệu thay đổi triều đại đã thành kết cục đã định. Tào Ngang theo Viên Thiệu càng có hy vọng, hắn theo triều đình mới là một con đường chết. Hắn tự mình lựa chọn tử lộ, đem sinh lộ lưu cho nhi tử. Đinh Trùng lại vẫn cảm thấy hắn làm không đúng. Cái này không có cách nào giải thích. Tào Tháo thở dài thở ngắn. Ngay tại phiền muộn, lại một người từ bên trong đi tới. Chính là Trung Diêu. Trung Diêu mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, sống mũi thẳng, miệng rộng mới di, một bộ nồng đậm chòm râu vừa đen vừa sáng. Xem ra thì có miếu đường chi khí. Hắn cao hơn Tào Tháo ra một đầu, đi đến Tào Tháo trước mặt, ngăn cách 3-4 bước xa thì dừng lại, khom mình hành lễ. Trung Diêu gặp qua tướng quân. Tào Tháo liền vội hoàn lễ, Nguyên Thường huynh, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đa tạ tướng quân quan tâm. Trung Diêu cười nói, tướng quân ở chỗ này là chờ đợi Tuân lệnh quân sao? Chính là, vừa mới nghe Đinh Ấu Dương nói, Tuân lệnh quân tại thiên tử trước mặt hỏi đối. Trung Diêu nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, thiên tử mấy ngày nay liên tiếp triệu Tuân lệnh quân hỏi đối. Rất là bí ẩn, ta cũng không rõ lắm bọn họ nói cái gì. Bất quá lệnh quân để cho ta thường đến cửa cung xem xét. Nếu như nhìn đến ngươi, thì nói với ngươi một tiếng, mời ngươi an tâm tại trong doanh chờ, chỉnh đốn binh mã, một khi điều kiện thành thục, hắn hội hết sức thúc đẩy các ngươi xuất chinh. Tào Tháo hiểu ý, liên tục gật đầu, hướng Trung Diêu khom người thi lễ, lại không lập tức rời đi, lôi kéo Trung Diêu tay, thân mật nói ra, Nguyên Thường cái gì thời điểm đi nghỉ, đến trong doanh ngồi một chút. Ta nghe nói ngươi cháu ngoại Quách Viên, Quách Vũ Đô là khó được dũng sĩ, nếu như không ghét bỏ, không bằng để hắn đến giúp ta một chút sức lực. Trung Diêu cười, chỉ là cười đến rất đắng chát. Tướng quân, ngươi nói quá trễ, cái kia hai cái nhóc con đã hồi hương đi. Tào Tháo rất thất vọng, hắn đi ném Tôn Sách. Ai bảo bọn họ tộc huynh Quách gia bây giờ đang ở Tôn Sách dưới trướng nghe lệnh đây. Ta cái này cứu vô dụng, đến bây giờ bất quá là cái hoàng môn thị lang, không cách nào dẫn hắn nhập sĩ, hắn đành phải đi ném tộc khác huynh. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn Trung Diêu sau lưng cửa cung, cảm thấy càng thêm hôi bại, dáng vẻ nặng nề, không khỏi thở dài một tiếng, đều lúc này thời điểm. Vẫn không quên nho pháp chi tranh, Nguyệt Thường, ta rất là lo lắng a. Trung Diêu ánh mắt chớp lên, bất động thanh sắc gật gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN